Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, về Thạch Thôn. Thời gian chuyển một cái, vội vàng mà qua, vài lần xuân thu mà đi, Thạch Thôn bên trong, một mảnh an lành, năm đó Bì Hầu, Nhị Mãnh bọn người mang về Thạch tộc người. Đã tại Thạch Thôn an cư xuống dưới, có Trần Tiểu Minh cùng Liễu Thần tại, những người này tu vi đều có 10 phần tiến bộ. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, một số tiện tay chi vật thôi, căn bản chưa từng để ý. Trở về rồi, xếp bằng ở dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh đôi mắt mở ra, thông qua hư không, nhìn về phía một chỗ, Thạch Thôn bên ngoài nơi nào đó. Đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng hùng hài tử, chính mang theo hai nữ tử một đám thủ hạ hướng về thôn làng mà đến. A, chuyện gì xảy ra? Hư không đang vặn vẹo, vượt ngang hư không, Thạch Hạo bọn người không biết Thạch Thôn bên ngoài bị bố trí xuống trận pháp. Giờ phút này vượt qua hư không, kém chút bị hư không rảo sát. Không tốt, nơi đây có tuyệt sát chi trận, vô cùng kinh khủng. Chúng ta không cẩn thận đã rơi vào trận pháp bên ngoài. Một người trong đó sợ hãi, lại là nhìn ra một chút manh mối, không khỏi lên tiếng kinh hô, lông tơ đứng thẳng. Thạch Hạo nghe vậy, giống là nghĩ đến cái gì, cấp tốc lấy ra một miệng chiếc đỉnh lớn màu đen, hướng trên thân mọi người bao một cái, sau đó đối với hư không nói, lão sư, ta trở về. Sau một khắc, hư không mơ hồ, vết nứt biến mất, thần thú ra tóc ánh sáng, nở rộ thần bí ký hiệu, Thạch Hạo đám người bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nguy hiểm thật a, kém một chút gặp nạn, theo trong hư không xuyên ra, đi tới hiện thực thế giới, dãy núi liên miên, thảo mộc phong phú, một cỗ không khí thanh tân nhào tới trước mặt. Tất cả mọi người thở phào một cái, tình cảnh vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, chậm thêm một hồi, bọn họ liền bị diệt sát, vừa mới cái kia thần bí tồn tại, là các ngươi trong thôn lão tu sĩ, đi theo Thạch Hạo mà nói trong đó một vị nữ tử hỏi. Nội tâm tương đương rung động, đương đại còn có cái này nhóm cường giả sao? Đó là của ta lão sư. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Thạch Hạo phát triển lão sư của mình càng phát thâm bất khả trắc. Căn bản là không có cách nắm lấy, bất quá, càng là như thế, hắn càng là buông lỏng xuống. Đi, ta mang các ngươi đi gặp lão sư ta. Trở lại Thạch Thôn, Thạch Hạo tâm tình đều vui vẻ lên, sắc mặt nhu hòa, đây là một loại trở về nhà cảm giác. Ha ha, ta lại trở về, hắn kêu to một tiếng, ngăn cách một dặm chi địa, đi theo mà đến cửu đầu sư tử, hỏa nha bọn người toàn đều kinh hãi, mở to hai mắt, Thạch Thôn quá an lành, cỏ xanh như tấm đệm, hồ nước xanh biếc, thụy chim cùng độc giác thú các loại ngộ người không sợ hãi. Một cái rất nhỏ thôn làng tọa lạc tại phía trước. Toát ra từng sợi linh khí, mùi thuốc xông vào mũi, giống như một tòa thế ngoại đào nguyên, rời xa hồng trần huyên náo. Để cho nhất người kinh dị là, đầu thôn gốc cây kia cây liễu, nó xanh mơn mởn, hàng trăm cây cành liễu rủ xuống, khẽ đung đưa, dao động ra từng đạo nhu hòa dáng mây xanh cùng ánh sáng. Tản ra một cỗ thần thánh khí tức. Siêu nhiên trên đời, trước đó mở miệng nữ tử ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên thế nhân đều là truyền. Thạch Hạo sau lưng có ẩn thế số lượng lớn. Nhưng cái này tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm thấy rung động. Cái này gốc cây liễu là nữ tử rung động, nàng đến từ thần sơn. Dạng gì cường giả chưa thấy qua, nhưng là bây giờ cũng đã thất sắc. Đây là liễu thần, chúng ta thôn tế linh. Thạch Hạo cười nói, một đám người chấn kinh, đây là một cái thôn làng tế linh, Vì sao cảm giác sau một nước tế linh còn thần bí? Loại kia thần thánh khí tức, loại kia siêu nhiên, khó nói lên lời. Vô luận là cùng theo mà đến hai nữ tử, hoặc là cửu đầu sư tử các loại, giờ này khắc này đều đã hóa đá. Đây là như thế nào một cái thôn làng? Quá thần bí, tiểu bất điểm, người rốt cục về đến rồi. A, tiểu bất điểm thế mà còn dẫn người trở về rồi. Vẫn là nữ hài tử. Ha ha, xem ra tiểu bất điểm cũng đã trưởng thành. Dẫn đầu bay ra, chính là Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba người. Ba người mấy năm không thấy, đã trưởng thành thiếu niên. Nguyên một đám cùng 18-19 tuổi tiểu hòa tử không khác nhau chút nào. Thế mà cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là ba trong thân thể cái kia dồi dào như vực sâu khí tức. Ba người vừa đến, giống như ngập trời sóng biển trùng kích mà xuống. Khí tức bất lực vô cùng. Nữ tử còn có cửu đầu sư tử bọn người hoảng sợ. Như vậy cảm giác giống như tại đối mặt chí tôn cường giả đồng dạng. Không có chút nào sức chống cự. Mấy người liếc nhau một cái, đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì thôn làng? Mấy cái người thiếu niên thì cùng những cái kia chí tôn cường giả bình thường. Cái kia trong thôn lão nhân còn phải hắc hắc, nhếch miệng cười một tiếng. Thạch Hạo nhìn lấy hài tử lúc bạn chơi, cảm thấy thân thiết, chiếu chiếu chiếu, từng tiếng kêu gọi âm thanh. Chỉ thấy trên không trung, ba cái quái vật khổng lồ chạy như bay mà xuống. Khí tức kinh khủng già thiên tế nhật, giống như từng đầu thái cổ hung thú lao xuống mà đến. Gặp nguy hiểm, cẩn thận, cửu đầu sư tử bọn người trong nháy mắt cảnh giác, đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy ba cái cự chim thời gian lập loè hóa thành ba cái tiểu tước bay động tại Thạch Hạo trước. Người thân mật mổ lấy Thạch Hạo mu bàn tay, vờn quanh ở tại bên cạnh. Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, các ngươi đều lớn như vậy. Thạch Hạo cười khẽ, cùng ba cái tiểu tước chơi đùa. Cái này ba cái tiểu tước đúng là hắn trước kia nuôi cái kia ba cái. Ây! Đây là ta trước kia nuôi tiểu sủng vật. Nhìn một cái cảnh giác cửu đầu sư tử bọn người, Thạch Hạo đem dừng ở trong tay mình ba cái tiểu tước đưa ra ngoài. Một giây sau, tiểu tước thức thời giống như bay múa tại hai nữ tử bên cạnh, chọc cười hai nữ tử. Cửu đầu sư tử cùng hỏa nha bọn người sững sờ không nói. Đã hóa đá, cái kia ba cái tiểu tước khí tức sự khủng bố. Sợ là trưởng thành thái cổ di chủng thực lực, mạnh như vậy người, thế mà biến thành chim nhỏ bồi người chơi đùa. Khủng bố, quá kinh khủng, oanh, trong nháy mắt, thiên địa ong ong, xa xa thạch thôn bên trong, giống như một vòng mặt trời dâng lên. Một giây sau, một đạo trung niên nam tử dậm chân mà đến. Ha ha ha, tốt, người rốt cục trở về. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi xuất quan Thạch Nhân Hùng. Thời khắc này Thạch Nhân Hùng khí tức thâm thúy, trên đỉnh đầu hư không ẩn ẩn có thần thánh chỗ, nhưng lại không cách nào nhìn thấu. Cửu đầu sư tử bọn người nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không khả quan ma, nội tâm hoảng sợ, lại là một vị tuyệt thế cường giả. Khủng bố như vậy, tổ ra ra, ta trở về, Thạch Hạo nói một tiếng. Thạch Nhân Hùng nhẹ gật đầu, ánh mắt tại hai nữ tử trên thân đảo qua, sau đó lộ ra ý cười. Mau đi đi, người lão sư đang chờ ngươi. Trong miệng nói một tiếng, đến Thạch thôn mấy năm, Thạch Nhân Hùng cũng là minh bạch Thạch Hạo vì sao có thể phá rồi lại lập. Bởi vì Thạch thôn bên trong có hai vị chân chính vô thượng lưu giữ đang tọa trấn. Há, tốt, tổ ra ra, Thạch Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, cửu đầu sư tử bọn người còn đang thán phục Thạch Nhân Hùng thực lực. Sững sờ ngẩn người, Thạch Hạo khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, cười hì hì khẽ vươn tay, quả quyết nâng lên bên trong hai người. Siêu siêu hướng về thôn làng chạy tới. A, thả ta xuống, ngươi đang làm cái gì? Hai nữ hài giật mình. Đường cong ngạo nhân thân thể treo lơ lửng giữa trời, bị Thạch Hạo gánh lấy, cấp tốc tiếp cận thôn làng. Các nàng giãy giụa, nhưng thời khắc này Thạch Hạo vận đủ mã lực, nơi nào sẽ thả, trong miệng cười to hướng về dưới cây hô đến. Lão sư, ta đem nàng dâu mang về. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.